Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình của cha con Lâm Phàm ở Vương Đô để xem là liệu rằng bác thợ rèn Lâm Phàm của chúng ta ở Vương Đô sẽ làm lên những điều thú vị gì. Và hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Chương 600. Con gái của ta là thiên tài. Ở Vương Đô chi tiêu rất cao. Đối với một người nông dân như Lâm Phàm mà nói thì như vậy là quá đắt đỏ. Lâm Phàm an bài Khả Lam ở quán trọ, thuê cho nàng một gian phòng tương đối xa hoa. Nghĩ đến sau này sẽ đến học viện lớn học, cũng là lần đầu tiên ở Vương Đô thì cho nó ở tốt một chút. Hắn chỉ ở gian phòng bình thường, tùy tiện, căn dặn Khả Lam nghỉ ngơi thật chốt, tốt. Rời khỏi quán trọ, đi đến học viện Hoàng gia. Học viện tốt nhất của Lan Nguyên Đế Quốc, các thầy giáo ở trong đó đều là những thầy giáo Hoàng gia, đồng thời yêu cầu đối với giáo viên cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Thực lực là một phần, còn ở trên phương diện giáo dục thì cũng có yêu cầu rất cao. Không chỉ có thực lực cường đại, còn có kinh nghiệm dạy học, như vậy mới có thể dạy dỗ được những sinh viên thành tài. Học viên đang tuyển chọn học sinh cũng rất nghiêm ngặt. Học phí cao là một mặt, quan trọng nhất là phải thiên phú của học sinh. Ma pháp sư luôn luôn là được ưu tiên nhất, nhưng cũng chú trọng là thiên phú của ma pháp. Học tập đều phải qua học những thiên phú ma pháp, xác định là chủ tu hệ ma pháp nào. Ai khoan đã, ngươi là ai? Ê, không phải là học sinh của học viện Hoàng gia, hoặc không phải là giáo viên thì không thể vào à. Lão gác cổng lên ngăn lại Lâm Phàm. Là ta mang con gái đến báo danh đó, Lâm Phàm nói. Quả nhiên là không hổ là học viện Hoàng gia, ngay cả gác cổng cũng rất lợi hại. Mặc dù không bằng những con rồng kia, nhưng thực lực cũng không tệ. Xem ra cũng là một trong những cường giả mạnh mẽ ở thế giới này, lão các cổng nói. Ai, học viện đã hết thời gian ghi danh rồi. Bình thường cũng không có theo dõi thông tin hay sao? Thật sự là cái tên kỳ quái. Ai cũng biết học viện Hoàng gia thời gian báo danh là rất cố định, không ngờ tới bây giờ lại có người mới đến. Tôi không biết. Lâm Phàm lắc lắc đầu. Vậy có phải là không được báo danh hay không? Mang theo con gái vất vả thiên sơn vạn thủy đến đây, nào ngờ lại qua mất thời gian. Khả Lam có lẽ sẽ rất buồn. Hắn là người làm cha, như vậy cũng là rất thất trách. Theo lý thuyết là như vậy, nhưng học viện có chính sách, nếu như đối phương thuộc diện có tài năng có thể trúng tuyển đặc biệt. Con gái người có tài năng hay không? Lão đầu nhìn thấy qua rất nhiều cha mẹ ôm hy vọng đối với con cái, cho rằng con mình là thiên tài, nhưng thực lực đều rất tàn khốc, làm gì có nhiều thiên tài như thế chứ. Này, nó rất thông minh đó. Hai đứa trẻ nào mà chả thông minh. Nó cũng rất hiểu chuyện. Ai, thôi thôi thôi, đừng làm mất thời gian của ta. Khí lực của nó rất lớn, nó có thể di chuyển những đồ vật rất nặng. Đây là thiên phú cái quái gì? Này, 1.800 cân, nhẹ nhàng có thể nhấc lên đó. Này, người nói cái gì vậy? Lão đầu gác cổng vừa nghe đến thế thì khiếp sợ nhìn Lâm Phàm. Trong đầu của lão đang nghĩ đến không có khả năng. 1.800 cân, này, người đang nói đùa hay sao vậy? Ma pháp sư thì sức lực cũng không đáng bao nhiêu. Bình thường sức mạnh đều là chiến sĩ, nhưng nếu như chỉ bằng vào khí lực bản thân mà nâng lên một thứ nặng đến 1.800 cân, cho dù là tam tinh chiến sĩ cũng không làm được. Mọi người đều biết, thú nhân sức lực rất mạnh, nhưng trong tình huống không tu luyện cũng không thể làm được như thế. Ta nói là con gái của ta có thể nhấc được đồ vật rất nặng, có thể đến 1.800 cân cũng đơn giản thôi. Lão các cổng trầm tư, không lẽ đây là trời sinh thần lực, hơn nữa lại là còn là một cô bé. Sự tình này cũng cực kỳ ghê gớm. Nếu như có thiên phú ma pháp, có thể trở thành ma kiếm sĩ, cực kỳ hiếm trong thiên hạ. Người nói là thật chứ? Đương nhiên rồi, là thật đó. Tôi từ trước tới giờ đã bao giờ nói dối đâu. Lão đầu nhìn Lâm Phàm như muốn nhìn thấu nội tâm của hắn, xem đến cùng là thật hay giả. Ai được? Không nhìn ra, biểu lộ của đối phương rất nghiêm túc, không phải là giống nói dối. Nếu như là thật thì có thể đặc biệt trúng tuyển. Ngày mai ngươi mang theo con gái tới, ta sẽ chuẩn bị đồ vật kiểm tra cho ngươi. Chỉ cần là đúng, con gái của ngươi về sau khẳng định sẽ trở thành cường giả tiếng tăm lừng lẫy trên đại lục đó. Vậy cảm ơn, xin cáo từ. Lão đầu nhìn bóng lưng của Lâm Phàm rời đi, cảm giác gia hỏa này luôn có điểm gì đó kỳ lạ. Nhìn cách ăn mặc của đối phương, giống như là người ở nông dân, nông thôn vậy. Nếu như con gái của hắn ưu tú như thế, thì quả thật cũng không dễ. Đừng tưởng lão đầu chỉ là gác cổng, thực lực của lão rất mạnh, cho dù trở thành thầy giáo của học viện hoàng gia cũng được, nhưng lão lại thích làm gác cổng. Nguyên nhân rất đơn giản. Lão không muốn học viện hoàng gia bỏ phí bất kỳ một vị nhân tài nào cả. Tỷ dụ như tình huống vừa rồi, nếu như là người bảo vệ gác cổng trẻ tuổi, nghĩ đến đã hết thời gian chiêu sinh, mà đối phương chỉ là một bình dân, khẳng định là sẽ đuổi đi. Chỉ cần dám nói là con mình là thiên tài, thì đúng là chuyện cười đến rụng răng. Từ trước tới giờ, lão làm người gác cổng chính là để không muốn tình huống này. Khi lão còn trẻ, đi cầu học cũng gặp tình huống như vậy. Cũng may lúc đó viện trưởng đi qua nhìn ra thiên phú của lão. Chứ nếu không, sợ rằng cả đời cũng chẳng có tiếng tăm gì. Lão cũng rất hứng thú với con gái của anh nông dân này. Không biết có phải là nói thật hay không. Ở quán trọ. Này, ta đã đi hỏi thăm sự tình học viện hoàng gia cho ngươi rồi. Ngày mai sẽ đi qua kiểm tra đó. Lâm Phàm dọn dẹp đồ vật. Hắn không có hứng thú với kim tiền. Nhưng nói gì thì nói, đây là kinh phí để cho Khả Lam đi học. Nơi này mọi thứ chi phí quá cao. Tiêu phí so với thôn trăng lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Huống hồ, hắn không muốn lúc Khả Lam đi học phải trải qua sự tình túng thiếu. Nhìn con nhà người khác có mà Khả Lam không có, khẳng định là sẽ bị chê cười. Thân làm cha, hắn không thể để xảy ra chuyện như vậy. Bây giờ Khả Lam đã lớn, cũng đã hiểu chuyện. Con gái cũng cần rất nhiều chi tiêu, cho nên Lâm Phàm cũng có thể yên tâm đem kim tệ giao cho nó. Này, lo lắng lắm phải không? Dạ, không sao đâu. Chỉ cần rất tự tin là được rồi. Ta tin ngươi làm được mà. Lâm Phàm khích lệ. Hắn tin tưởng Khả Lam có thể thành công. Dù sao, cũng là hắn dạy dỗ ra. Về phần dạy dỗ như thế nào? Kỳ thật là mỗi một ngày chỉ cần là kiểm tra chính tả của Khả Lam ấy. Khả Lam được an ủi, hít sâu một hơi, buông lỏng tâm tình. Trong lòng một mực đang tự nhắc nhở mình phải hết sức cố gắng. Mình phải lấy thành tích thật tốt để cho bồi đắp lại thời gian vất vả của cha. Sáng sớm ngày hôm sau, tại học viện Hoàng gia, lão đầu gác cổng nhìn thấy thân ảnh của Lâm Phàm từ trong vọng gác đi ra, ánh mắt dừng lại trên người của Khả Lam. Trong đầu ấn tượng đó chính là cô bé này là con gái của hắn, sao nhìn không giống cha con. Đương nhiên ý nghĩ của lão là như vậy thôi, chứ không có ý gì khác. À, đã tới rồi sao? Lão đầu chào hỏi. Lão cũng hy vọng cô bé này đúng như cha của nàng nói là thiên tài. Lâm Phàm mỉm cười. Đây là con gái của tôi đó, là Khả Lam. Tôi mang nó đến để khảo thí đó. Đi theo ta đi. Đi vào bên trong, Khả Lam khiếp hãi nhìn vào. Thật sự là một học viện tao nhã. Vốn tưởng rằng các tòa kiến trúc trong thành sẽ rất hùng vĩ, thế nhưng so với học viện hoàng gia thì chênh lệch kinh người. Thỉnh thoảng cũng có học sinh đi qua, ăn mặc đồng phục giống nhau, có người cầm ma pháp trượng, có người cầm đại kiếm. Nhìn qua cũng có thể đoán, dường như đều là quý tộc. Bây giờ nàng so với những học sinh này giống như là vịt so với thiên nga vậy. Rất nhanh lão đầu gác cổng mang bọn họ đến nơi kiểm tra. Mọi người ở đây đều biết lão đầu, đứng dậy chào hỏi, sau đó tiếp tục làm việc của mình. Ở trong phòng có một quả cầu thủy tinh, không biết là cụ thể là gì, nhưng có lẽ dùng để khảo nghiệm. Đặt tay lên quả cầu ma pháp, xem ma lực của ngươi ở độ nào. Mức độ sẽ đại biểu cho sau này ngươi sẽ chủ tu hệ thống ma pháp nào. 60 điểm là hợp lệ. Nếu như thấp hơn 60 điểm thì không thích hợp để trở thành ma pháp sư à. Lão đầu giảng giải. Học viện Hoàng gia của Lan Nguyên Đế quốc là học viện nổi danh nhất, đồng thời cũng là một trong những học viện số má ở toàn bộ đại lục, tiếng tăm lừng lẫy. Có rất nhiều những học sinh từ nhiều đế quốc khác đến đây du học. Mà học viện Hoàng gia chiêu sinh tiêu chuẩn là 70 điểm. Nếu như đạt đến 70 điểm, chỉ cần cố gắng một chút là có thể trở thành thất tinh ma pháp sư. Nếu như thấp hơn 60 điểm, tối đa cũng chỉ trở thành tam tinh mà thôi. Thành tựu có hạn, bồi dưỡng vô dụng. Này, cố lên. Lâm Phàm mỉm cười động viên Khả Lam. Hắn rất tin tưởng Khả Lam có thể thành công. Khả Lam nặng nề gật đầu. Nàng rất khẩn trương, nhưng nàng không muốn để cho cha thất vọng. Vì cha, nàng nhất định phải thành công. Nàng hãy lấy hết dũng khí, vươn tay. Quả cầu ma pháp đột nhiên lập lòe ánh sáng. Lão đầu nhìn bên trong quả cầu ma pháp hiện lên số liệu. Thổ hệ 60 điểm, hỏa hệ 65 điểm. Lão đầu bỗng nhiên kêu lên khiếp sợ. Cái gì? Thủy hệ 99 điểm, chỉ thiếu một điểm nữa là tôi đã. Những thứ này còn chưa phải là điều làm cho lão khiếp sợ nhất. Từ trước tới giờ lão chưa bao giờ thấy người nào có thể đạt đến điểm tiêu chuẩn. Nếu như đạt đến 60 điểm, tất cả các hệ thì là thiên tài. Người bình thường có thể làm được như vậy hay không? Ai không tệ, quả thật là thiên tài. Thủy hệ đạt 99 điểm, tương lai chỉ cần cố gắng một chút, đột phá đại ma pháp sư trở thành thánh cấp ma pháp sư cũng không thành vấn đề. Người nói đúng, con gái của ngươi đích thực là thiên tài. Ai, đã trúng tuyển Hoàng gia học viện đó. Lão đầu gật gật đầu với Lâm Phàm, trong lòng còn đang suy nghĩ liệu tình huống của 7 hệ có đủ hay không. Chủ tu hệ ma pháp, phụ tu 6 hệ khác. Còn mẹ nó chứ, con bé này quả thật là thiên tài. Chương 601. Lâm Phàm cười vui vẻ, giơ ngón tay cái với Khả Lam. Khả Lam cũng gật đầu thở phào. Cô bé chỉ sợ mình không đủ tư cách, làm cho cha thất vọng. Kỳ thật bản thân Lâm Phàm cũng rất lo lắng. Nếu như lão đầu này nói con gái của hắn là phế vật, hắn tuyệt đối sẽ nghiêm túc nói cho đối phương biết. Căn bản là ông có mắt như mù. Các người không dạy, ta tự về dạy con ta. Lão đầu rất hài lòng, đúng là không tệ. Gặp được một hạt giống tốt, chỉ cần bồi dưỡng thật tốt, có thể trở thành đại ma pháp sư. Về phần có thể trở thành thánh cấp ma pháp sư hay không, thì sự tình này còn phải tùy nhiều thứ. Còn phải có sự cố gắng, còn phải có sự may mắn. Người nói con gái của ngươi khí lực rất lớn, có thể thử một lần không? Lão đầu nhớ đến lời của Lâm Phàm nói ngày hôm qua. Nếu như quả thật trời sinh thần lực, biết đâu có thể bồi dưỡng ra được một ma kiếm sĩ. Ma kiếm sĩ lại còn dùng thủy hệ ma pháp thì quả thật là không tệ. Thủy hệ ma pháp có không ít chi nhánh, băng hệ ma pháp, xương hệ ma pháp. Đều là những công kích phụ trợ không tệ. Lão đầu đưa tay niệm chú ngữ. Đột nhiên một bờ tường xuất hiện. Này, dùng toàn lực đấm bờ tường này ta xem lực lượng mạnh đến đâu. Khả Lam nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm gật gật đầu. Đừng có lo, buông lỏng tâm tình một chút là được. Con biết. Khả Lam hít sâu một hơi, nắm tay trắng nõn, tựa hồ rất yếu ớt. Chỉ thích hợp cầm ma pháp trượng, chứ kiếm kiếc gì nó chỉ là thô tục. Nàng vung ra một quyền lực đạo rất đủ. Lão đầu rất tự tin, chỉ cần đối phương dung chuyển được bờ tường này cũng đã coi là trời sinh thần lực. Thế nhưng một màn kinh người phát sinh, âm thanh vỡ nát truyền đến, bờ tường tan tành, lực lượng vẫn còn chấn kinh đùng đùng xung quanh. Đây là... Lão đầu sợ hãi đến lắp bắp không nói lên lời, dường như không thể tin được một màn trước mắt. Tuy chỉ nói là tùy tiện đánh ra, nhưng bờ tường của lão, cho dù là lục tinh chiến sĩ, cũng không dễ phá. Vậy mà bây giờ bị một cô bé, tay không một quyền đánh nát, quả thật là trời sinh thần lực. Lão đầu vẫn cố giữ khí độ, nhất định phải bình tĩnh. Không thể... đích thật là trời sinh thần lực. Ai, cô bé này, học viện hoàng gia chúng ta nhận. Hiện tại ta đưa các ngươi đi tìm viện trưởng, sắp xếp cho con gái của ngươi nhập học. Lão đầu quả nhiên rất kích động, giống hệt như nhiều năm trước khi lão được viện trưởng để mắt tới. Mà bây giờ lão cũng đã tìm được một người có thiên phú như vậy. Thời điểm viện trưởng Dumbledore biết được chuyện này cũng rất khiếp sợ. Lại là một hạt giống có thể luyện thành ma kiếm sĩ, liền vội vàng bỏ dở tất cả công việc, hàm râu trắng bạc và cặp kính mắt rôn rôn. Lâm Phàm phát hiện người này thật nhiệt tình, bận rộn vì bọn họ, thậm chí ngay cả học phí cũng không thu. Đúng là người ưu tú thì ai ai cũng muốn. Mà Khả Lam là người mà ai ai cũng muốn thu về. Cha, người không ở đây với con sao? Khả Lam rất không nỡ, đồng thời trong lòng sợ sệt, bởi vì cô bé chưa quen với những hoàn cảnh xa lạ mà không có cha bên cạnh. Này, bây giờ ngươi phải tự trưởng thành chứ. Lúc ta không có ở đây phải tự chăm sóc mình, đừng để cho ta lo lắng biết không? Con biết. Khả Lam nghĩ đến học phí đã được miễn phí, bao ăn bao học, liền nói. Cha, số tiền này người mang về đi, con không cần. Không sao đâu, cứ giữ lại mà dùng, muốn mua cái gì thì mua cái đó đó. Khả Lam dần cũng gật đầu. Sau đó, rưng rưng vẫy tay từ biệt phụ thân. Viện trưởng Dumbledore đứng một bên. Ai, cha của ngươi là người cha vĩ đại đó. Trong ánh mắt của hắn, ta nhìn thấy sự yêu thương đối với ngươi. Sau này cố gắng học tập. Con biết, phụ thân của con rất yêu con. Con nhất định sẽ cố gắng để cho người biết con gái của người rất ưu tú. Khả Lam kiên định. Lão đầu đứng ở bên cạnh, gật gật đầu. Hài à, Hạ Gita sống cả một đời, quả nhiên chưa thấy người cha nào vĩ đại đến thế, ta thật là xúc động. Đoạn, lão gãi gãi bộ tóc xù trên cái thân hình to lớn của lão. Tại ký túc xá của nữ. Ở đây là sắp xếp 4 người một phòng, mỗi người có một giường ngủ. Vào lúc này ở trong phòng có 3 thiếu nữ đang ngồi vây bên bàn ăn. Này, ta nghe nói có một người chuẩn bị vào phòng ký túc xá chúng ta đó. Nhưng bây giờ đã hết thời gian ghi danh, làm sao vào được? Ta nghe được đây là một học sinh rất ưu tú, là khảo nghiệm thủy hệ ma pháp đạt đến 99, là thiên tài đó. Lợi hại như vậy sao? Ta mới chỉ được đến 90. Ngay khi các nàng đang trò chuyện, cửa ký túc xá mở ra. Khả Lam cẩn thận bê đồ tiến vào, sợ làm ra động tĩnh quá lớn, ảnh hưởng tới mọi người. Xin chào, tôi không quấy rầy các bạn nghỉ ngơi chứ? Nhìn thấy 3 người, nàng mỉm cười. Cha đã nói với nàng, giao lưu giữa con người với con người rất đơn giản, chỉ là giữ nụ cười hảo hữu thì không gì không giải quyết được. 3 thiếu nữ kia tò mò nhìn Khả Lam, trao đổi ánh mắt. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng ý tứ chính là đây chính là thiên tài hay sao? Ăn mặc rất bình thường, ta còn tưởng là con nhà quyền quý. Có lẽ ta đoán sai. Hay, được rồi, nhiệt tình một chút. Chúng ta phải chủ động nào. Lập tức các nàng đứng dậy mỉm cười. Chúng tôi đang đợi cậu đây. Cậu chính là thiên tài thủy hệ ma pháp sao? Này, chúng tôi đã nghe qua chuyện của cậu rồi. Là viện trưởng Dumbledore tự mình đến nghênh đón đúng không? Này, nghe nói bác Hagrid cũng là người dẫn cậu vào phải không? Được rồi, để hành lý xuống đây. Mọi người đều rất hữu hảo, Khả Lam bấy giờ mới thở phào. 3 thiếu nữ nhiệt tình giúp Khả Lam vận chuyển hành lý, đưa đồ vật vào phòng, trải giường chiếu. Xong xuôi, mọi người ngồi quay trước bàn. Chúng tôi giới thiệu mình một chút. Tôi tên là Ty Lucas Diano, gọi là Ty là được. Tôi là công tước nữ của gia tộc Diana đó. Ty rất xinh đẹp, một mái tóc dài màu đỏ, trông cũng rất táo bạo. Chỉ là bộ phận thân thể có chút phát dục quá lửa. Nói hơi phách lối một chút, quả thật, nhìn bộ ngực của nàng rất lớn. Ta tên là Olivia Nocla, là trưởng nữ của gia tộc Lokna, đến từ đế quốc Kuro đó. Olivia tóc ngắn, tư thế hiên ngang, ở trên người mặc khôi giáp chiến sĩ, bên hông đeo một thanh trường kiếm, trông rất tinh mỹ, vừa nhìn đã biết là bất phàm. Vị cuối cùng là tinh linh tộc. Xin chào, ta tên là Hermie May, đến từ tinh linh tộc. Cha của ta là chồng của nữ vương đương nhiệm. Ta còn có hai vị ca ca, bọn họ đều lưu ở tộc địa. Ta am hiểu cung tiễn, là một trong những phong chi cung tiễn thủ đó. Hermie May nâng chán nói. Sau đó, mọi người bắt đầu giao lưu với nhau. Cuối cùng đến lượt Khả Lam. À, ta là Khả Lam, đến từ thôn Phao Phao. Cha ta chỉ là một nông dân, trồng trọt làm ruộng nuôi ta đó. Sau này, nhờ các bạn chiếu cố. Khả Lam nghe được ba người bạn cùng phòng giới thiệu, biết các nàng đều là người đến từ những đại gia tộc, địa vị rất cao. So với nàng giống như là người của hai thế giới vậy. Thế nhưng, nàng cũng không bao giờ cảm thấy xấu hổ vì cha nàng cả. Bởi vì nàng biết cha nàng là người cha tuyệt vời nhất trên thế giới. Lúc này Lâm Phàm đã ra khỏi thành, đang ngẩn người ngồi trên xe ngựa. Không biết Khả Lam ở đó có quen hay không, có thể bị người ta khi dễ hay không, có chiếu cố tốt cho mình hay không. Mọi thứ hắn đều rất lo lắng. Dù sao thì Khả Lam chưa bao giờ rời xa hắn, giống như Lão Trương vậy, vẫn luôn luôn ở bên cạnh hắn. Vậy mà bây giờ đột ngột rời đi, ở một mình khẳng định sẽ rất buồn. Lâm Phàm siết tay lẩm bẩm, ai dám khi dễ con gái ta, ta sẽ đánh chết hắn đó. Cuối cùng Lâm Phàm lại nghĩ, Hắc Ám Chi Thần, tên gia hỏa này là ai, đang ở đâu? Đã qua một thời gian dài mà cũng không có manh mối gì của Hắc Ám Chi Thần. Nghĩ đến Giáo Hoàng Púc, nếu như không chỉ bằng đi tìm lão tâm sự, nói chuyện cũ một chút. Chương 602. Ta coi người giống như một người bạn bình thường. Tại Quang Minh Giáo Hội, những năm gần đây giáo hội càng phát triển mạnh mẽ. Đã từng có người nói giáo hoàng thân thể đã già, tuổi thọ sắp đến cực hạn, thời kỳ lung lay của giáo hội sắp đến. Một vài đế quốc muốn thoát khỏi sự khống chế của giáo hội, có lẽ đây là cơ hội tốt. Thế nhưng, hiện tại những người kia đều muốn vả cho thằng nào đồn như vậy một trận. Cả người nói láo, lão giáo hoàng chẳng phải còn đang nhảy nhót tưng bừng hay sao, trông vô cùng khỏe mạnh hay sao. Giáo hoàng ngồi trên bảo tọa, tay nắm quyền trượng, biểu tượng cho quang minh. Tâm tình của lão rất tốt, từ khi ký kết khế ước với lãnh chúa Thâm Uyên. Lão thực sự dường như được hồi sinh vậy. Tuổi thọ đã không còn là sự tình gì đáng lo. Chỉ cần lãnh chúa Thâm Uyên không xảy ra chuyện, thì lão có thể một mực còn sống sót. Suy nghĩ một chút, ai quả nhiên ta thật là tuyệt vời. Điều duy nhất làm cho lão giáo hoàng không nhìn thấu, đó chính là Lâm Phàm, tên kia là ai. Lão phát hiện gia hỏa này có lẽ là tới từ một nơi khác, đã chém giết vong linh quân chủ của đại mộ phần, giết tam đầu hoàng kim thánh long tại Thiết Dung Thành, đánh lui Thúy Triều. Đây đều là những chuyện rất lớn. Lão nghĩ có lẽ phải kết bạn với đối phương, và sau khi biết đối phương ở đâu, mình cứ chủ động tránh đi là được. Ngay khi giáo hoàng suy nghĩ đến những chuyện này, có tiếng thở phì phì. Giáo hoàng nổi giận, tiếng thở mạnh như vậy là kẻ nào dám dắt ngựa tới đây? Ai dám can đảm đưa ngựa vào khinh nhờn quang minh thần điện sao? Giáo hoàng tức giận, uy thế bá đạo. Nhưng rất nhanh, lão giáo hoàng chau mày, âm thanh chuyển đến có chút quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ. Ê, thật xin lỗi, không biết là ngựa không được vào đây. Ê, vậy ta phải để ở đâu vậy? Đây chính là cung điện quang minh. Giáo hoàng nhìn thấy đối phương đi tới, nguyên bản đang rất bá đạo, nhưng nhớ lại một chút thì sắc mặt đội đại biến, đứng phát dậy. Ờ, ngồi, ngồi. Giáo hoàng giơ ngón tay. Xin chào, đã lâu không gặp. Lâm Phàm mỉm cười, vẫy vẫy tay với giáo hoàng. Giáo hoàng trong nháy mắt nhớ ra đối phương là ai. Sau đó nghĩ đến cảm giác còn mẹ nó. Vừa rồi ta không phải nói người đâu, đừng có để trong lòng. Giáo hoàng rất nhanh đi đến bên cạnh Lâm Phàm, cầm lấy sợi dây trong tay của Lâm Phàm, tự mình dắt ngựa dẫn Lâm Phàm vào trong. Này, đừng khách khí như vậy chứ. Lâm Phàm mỉm cười nói. Giáo hoàng liền cười thật tươi. Ê, không sao, đây là việc ta nên làm mà. Lão có thể đắc tội bất kỳ ai, duy nhất không thể đắc tội với đối phương. Này, gần đây cuộc sống thế nào? Là rất tốt. Rất lâu rồi không gặp. Hôm nay ta đưa con gái ta ra ngoài, về sau ta rất rảnh rỗi. Có nghe được tin tức gì về Hắc Ám Chi Thần không? Loại cảm giác này rất vi diệu. Lão giáo hoàng nói. Ta vẫn một mực ra lệnh cho người tìm hiểu về Hắc Ám Chi Thần, nhưng cũng không có thu hoạch gì à. Vậy cũng thôi, ta cũng chưa tìm được đó. Giáo hoàng chỉ có thể cười cười. Này, người có liên hệ gì với A Chi không? Ta lâu rồi không gặp hắn. Hắn đối với người rất tốt, hẳn là các ngươi vẫn thường liên hệ với nhau chứ. Lâm Phàm nhớ đến Thâm Uyên Lãnh Chúa, tên đó nhìn rất dữ tợn, nhưng lần đó tiếp xúc cũng không tệ, tính tình chỉ là có chút nóng nảy mà thôi. Giáo hoàng trong lòng cười khổ, dám cam đảm gọi Thâm Uyên Lãnh Chúa là A Chi, chỉ sợ chỉ có duy nhất Lâm Phàm. Ta cũng thật ra cũng không có liên hệ gì với hắn đó. Thật ra ta rất bận, cho nên cũng không có thời gian đó. Vậy sao? Xem ra ngươi rất vất vả. Không vất vả thế nào, ta vẫn ổn mà. Này, có thể gọi A Chi ra đây được không? Chúng ta cùng tâm sự. Vậy xin mời đi theo ta, ở đây không tiện lắm. Giáo hoàng dẫn Lâm Phàm xuống dưới tầm hầm. Ở dưới đó có một trận văn, sau đó liền khởi động trận văn, ánh sáng lập lòe, Thâm Uyên thông đạo mở ra. Lãnh chúa Achimot, giáng lâm đi. Giáo hoàng nhíu mày, tình huống có chút không đúng. Theo lý thuyết thì lãnh chúa hẳn là phải sớm đi ra, nhưng chuyện này là sao? Trong lúc bất chợt thông đạo chấn động, lãnh chúa Thâm Uyên từ từ xuất hiện. Trước đây xuất hiện thì bá đạo, nhưng đến bây giờ thì lại khác, trông thật thê thảm. Chỉ thấy Thâm Uyên lãnh chúa vết thương chẳng chịt, thân thể bê bết, máu me chảy ra trông rất vất vả. Mà giáo hoàng vừa nhìn thấy thì vô cùng lo âu. Nếu như Thâm Uyên lãnh chúa chết, lão cũng sẽ không sống nổi. Giáo hoàng, may mà ngươi triệu hồi ta đó. Thâm Uyên lãnh chúa chật vật nói. Sau đó nhìn thấy còn có người, đột nhiên giật mình, không nghĩ tới lại gặp tên này. Này, ngươi lại sao, làm sao mà lại bị thương như vậy? Thâm Uyên lãnh chúa trầm tư. Không ngờ lại gặp lại, mà bây giờ ta lại thành ra thế này. Để ta xem nào. Lâm Phàm đến bên cạnh Thâm Uyên lãnh chúa, phát hiện vết thương của lão rất nghiêm trọng, nhục thân đều đã bị phá nát. Có thể nhìn rõ trái tim vẫn còn đang nhảy nhảy. Để ta giúp ngươi. Vừa dứt lời, trong tay của Lâm Phàm ngưng tụ ánh sáng, một cỗ ma pháp thần thánh tụ lại. Nhìn thấy tình huống này, giáo hoàng sợ đến tái cả mặt. Này, ngàn vạn lần không được. Sao vậy? Giáo hoàng trợn mắt giống như gặp quỷ. Đại ca, ngươi không hiểu sao? Hắn là ác ma của Thâm Uyên, ngươi lại dùng ma pháp thần thánh chữa trị, như vậy sẽ càng làm tổn thương nó. Hắn là Thâm Uyên lãnh chúa, có lực lượng của Thâm Uyên, ma pháp thần thánh sẽ càng tổn thương hắn hơn. Giáo hoàng giải thích. May mắn Lâm Phàm kịp thời dừng tay. Vậy thì ta có cách. Lâm Phàm bắt đầu câu thông với ý chí của thế giới. Ý chí của thế giới sẽ tuyệt đối nghe theo lệnh của Lâm Phàm, không cần bất kỳ điều kiện gì. Trong lúc bất chợt, Thâm Uyên lãnh chúa cảm giác được một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ tràn vào trong cơ thể, vết thương lập tức khôi phục lại. Hắn trợn tròn mắt, không thể tin nổi. Cái này làm sao lại có thể chứ? Đến cả giáo hoàng khuôn mặt cũng ngây ngẩn. Thẩm Uyên lãnh chúa cảm nhận được sức sống mãnh liệt, liền phẫn nộ. Lãnh địa của ta bị lãnh chúa khác tập kích, bọn chúng hèn hạ liên thủ đối phó ta. Ta bị đánh trọng thương, nếu như không phải giáo hoàng triệu hồi, sợ rằng ta đã chết trong tay chúng. Giáo hoàng nghe đến đây thì kinh hãi, liền ngàn ơn vạn tạ Lâm Phàm. A Chi nghĩ đến điều gì, đột nhiên nói: không ổn, Thâm Uyên thông đạo mở ra, vừa rồi ta và bọn chúng đại chiến, nếu như bọn chúng lần theo tung tích đến đây, sẽ theo Thâm Uyên thâm đạo mà sang đây. Nhanh nhanh đóng thông đạo lại. Giáo hoàng lập tức đáp ứng. Lúc lão đang chuẩn bị động thủ thì Lâm Phàm ngăn lại: đừng lo, có ta ở đây mà. A Chi gặp nguy hiểm, sao không tìm ta hỗ trợ? Chúng ta đã từng nói chuyện rất vui vẻ mà. Ta đã coi ngươi như là một người bạn vậy. Nếu như ngươi gặp nguy hiểm thì chỉ cần gọi ta, ta nhất định sẽ không bỏ mặc mà. Cái gì? Người nói chúng ta là bạn? Đối với lời của Lâm Phàm, vẻ mặt của A Chi có vẻ ngây ngốc. Lại có người muốn làm bạn với Thâm Uyên lãnh chúa sao? Thế nhưng... À đúng rồi, ngài chính là bạn tốt nhất của Achimota. Ai, người nói như vậy ta rất khó xử đó. Chúng ta quen nhau không lâu, bạn thân thì còn chưa đến, nhưng ta cũng có thể coi ngươi là một người bạn đó. Chương 603. Đối với Achi mà nói, lời này tựa hồ như có chút vấn đề, nhưng không sao. Bây giờ quan trọng, người này có thể bảo vệ mình là được. Đột nhiên lúc này, sương mù từ trong Thâm Uyên khuếch tán, kèm theo những tiếng gầm thét. Này, đã tới rồi. Đây chính là hổ thực lãnh chúa và tội ác lãnh chúa. A Chi trầm giọng nói. Đây là hai lãnh chúa cũng giống như hắn vậy. Từ trước tới giờ, hắn không e ngại bất kỳ một vị Thâm Uyên lãnh chúa nào. Thế nhưng đây là hai vị liên thủ với nhau. Có quái vật từ trong Thâm Uyên xông ra. Hổ thực lãnh chúa, bản thể giống như là một con nhện. Trên thân khảm nạm lớp vỏ cứng rắn, mọc đầy gai, có thể phun ra chất lỏng ăn mòn tất cả. Thậm chí, đến cả Thâm Uyên lãnh chúa cũng không thể chống cự được. Tội ác lãnh chúa thì có hình người, làn da mọc đầy vảy cá. Đằng sau đầu, mái tóc giống như xúc tu bạch tuộc, hai mắt bùng cháy lên ngọn lửa. Được rồi, đừng có lo, không sao đâu. Hổ thực lãnh chúa trầm giọng. Achimot, người thân là lãnh chúa Thâm Uyên vậy mà mượn nhờ nhân loại mở ra thông đạo bỏ chạy. Bây giờ ta xem ngươi chạy đến đâu. Chúng ta đã hàng lâm, mang theo sự hủy diệt và tuyệt vọng. Ngươi là ai? Lâm Phàm xuất hiện làm cho hổ thực lãnh chúa tò mò. Bọn họ là Thâm Uyên lãnh chúa, tản ra khí tức kinh khủng. Nhân loại nhìn thấy thì phải kinh sợ. Tại sao người này lại vẫn đứng đó, ngây ngốc? Lâm Phàm năm ngón tay nắm chặt, không nói năng gì nhiều. Một quyền đánh tới. Lãnh chúa còn chưa kịp chú ý tới sự nghiêm trọng của sự việc, vẫn tét miệng cười. Chỉ là rất nhanh, một luồng khí tức đáng sợ truyền tới. Hổ thực lãnh chúa bây giờ mới phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chỉ là đã không kịp. Mọi thứ quá nhanh. Lớp vỏ cứng rắn trên người của hổ thực lãnh chúa, đau thương bất nhập, vậy mà lại nứt toác ra. Vỏ giáp vỡ nát, khuôn mặt vặn vẹo. Hổ thực lãnh chúa trong nháy mắt nổ tung, huyết nhục văng đầy đất. Này, ở Púc, có chuyện gì không? Ê, liệu tôi có phá hỏng tường của ông không? Lâm Phàm quay đầu nói. Nếu như hắn không khống chế, một quyền này có thể sợ rằng sẽ đánh tan luôn cả Quang Minh giáo hội. Achimot trợn tròn mắt, mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh này, nhưng vẫn khiếp sợ. Giáo hoàng thì lắp bắp, run rẩy không nói thành lời. Achi, hắn cũng là đối thủ phải không? Achimot phản ứng. Hắn chính là tội ác lãnh chúa, là kẻ phá hoại ở trong Thâm Uyên đó, là tên vô cùng tàn bạo hèn hạ, là tên vô cùng khốn nạn. Hắn chính là đã cưỡng hiếp một con lợn, là đã hiếp dâm bà già. Ây hà, hắn là tên vô cùng khốn nạn đó. Đều là Thâm Uyên lãnh chúa, lại nói đối phương tàn bạo. Xem ra Achimot cũng là tên khốn kiếp. Thì ra là vậy. Khó trách các người đến cùng từ một chỗ, nhưng ta cảm giác khí tức của hắn thật sự là tà ác hơn người đó. Achimot đáng thương. Ây à, ta rất hiền lành, rất đáng thương đó. Tội ác lãnh chúa phát hiện sự tình cực kỳ khủng bố, gầm lên một tiếng định chạy đi. Hắn cùng với hổ thực lãnh chúa xuất hiện chính là truy sát Achimot, chỉ là không nghĩ tới lại xuất hiện một tên đáng sợ như vậy. Lâm Phàm thấy đối phương muốn chạy, làm sao cho hắn cơ hội. Đầu ngón tay bùng lên một ngọn lửa, nhẹ nhàng búng ra. Ngọn lửa đuổi theo hổ thực, đuổi theo tội ác lãnh chúa, chạy vào trong Thâm Uyên thông đạo. Không lâu sau, một tiếng kêu tê tâm liệt phế thống khổ truyền đến. Nghe được âm thanh, có thể nhận ra tội ác lãnh chúa đau đớn đến mức nào. Giáo hoàng đã gọi ngọn lửa của Lâm Phàm là thần hỏa, bởi vì chỉ có thần hỏa mới có uy lực đến như vậy. Hay à, xong rồi đó, người đã an toàn. Lâm Phàm mỉm cười đi đến trước mặt của Achimot. Những thứ đến từ Thâm Uyên quả nhiên là không có hữu hảo. Achimot kích động, hai đối thủ đáng ghét nhất đã bị Lâm Phàm giết chết. Về sau ta ở Thâm Uyên hiếm có đối thủ. Bây giờ Achimot đang suy nghĩ làm sao để cho đối phương hài lòng chứ. Ngươi là bạn của ta mà. Đa tạ, đã cứu ta. Đã rất nhiều năm Achimot không nói ra hai chữ cảm ơn. Thế nhưng bây giờ Achimot đang hết sức cố gắng thể hiện sự ngoan ngoãn. Lâm Phàm nói, không cần cảm ơn ta đâu, chúng ta là bạn mà, nhất định phải giúp đỡ nhau chứ. Cho dù ở trong Thâm Uyên thì cũng phải như vậy chứ. Giáo hoàng lần đầu tiên được mở mang tầm mắt như vậy. Trong sách có ghi chép rất nhiều về Thâm Uyên. Thâm Uyên là một mảnh đất của ác ma, không hề có tình cảm, chỉ có chiến tranh và giết chóc. Lãnh chúa ở trong Thâm Uyên đều là những kẻ tàn bạo, tham lam. Vậy mà bây giờ lão còn phải thay đổi tư duy về Thâm Uyên. Ở nơi đó lại có một Achimot dễ thương như vậy. Bọn họ tùy tiện ngồi nói chuyện tán gẫu. Achimot vì muốn gần gũi với Lâm Phàm, cho nên cũng đã điều tra sự tình về Hắc Ám Chi Thần, chỉ là vẫn chưa có manh mối. Sắc trời không còn sớm, Achimot phải trở về trong Thâm Uyên. Bây giờ hắn đã là lãnh chúa khổng lồ nhất ở Thâm Uyên. Hổ thực lãnh chúa và tội ác lãnh chúa chết đi, chứng minh một điều, từ giờ hai lãnh địa đó cũng là của hắn. Hắn thấy Thâm Uyên rộng mênh mông như vậy, thiêu đốt lên liệt hỏa rừng rực. Nếu như mình nhớ không nhầm, màu sắc của ngọn lửa này chính là ngọn lửa của Lâm Phàm đã thi triển, vô cùng đáng sợ. Tội ác lãnh chúa, bản thể khổng lồ, ở bên trong Thâm Uyên, bọn họ chân thân đều là cao lớn, chẳng qua là lúc bị triệu hoán về thế giới của nhân loại thì hình thể mới thu nhỏ. Ây à, mảnh lãnh địa này sẽ mãi mãi bị thiêu đốt. Lực lượng đến từ thế giới của nhân loại là tồn tại vĩnh hằng à. Lâm Phàm cũng không có rời khỏi Quang Minh Giáo Hội. Dưới thỉnh cầu của giáo hoàng, hắn muốn ở đây qua một đêm. Nếu như lúc trước hắn muốn trở về chiếu cố Khả Lam, thế nhưng bây giờ Khả Lam đã đi học, hắn có thời gian cho riêng mình. Ở trong phòng, Lâm Phàm nhìn thấy trang trí rất xa hoa. Có tiếng gõ cửa, có hai thiếu nữ mặc quần áo thánh khiết, tựa như là song sinh, ngại ngùng bước vào. Các nàng là thánh nữ của Quang Minh Giáo Hội, là tuyển ra từ vô số cô nương để phục thị Quang Minh tín ngưỡng. Chính là giáo hoàng sắp xếp tới. Đại nhân, xin mời ăn hoa quả. Cảm ơn. Ta muốn nghỉ ngơi sớm một chút, bây giờ đã muộn rồi đó. Đem khay hoa quả cầm trên tay, hai thiếu nữ quay đi đóng cửa. ở một nơi bí mật, giáo hoàng nhìn thấy tình huống này, liền phất tay đối với các nàng. Thôi, các người đi ngủ đi, người ta không cần thì đừng có cố. Chương 604, giải quyết nguồn nước. Lâm Phàm ngày hôm sau dắt xe ngựa, thảnh thơi đi dạo phong cảnh trên đường. Phong cảnh ở đây đẹp như tranh vẽ. Thành phố Duyên Hải cũng rất hiếm khi có phong cảnh như vậy. Bầu trời cũng không có xanh lam như ở đây. Nước sông cũng không có trong như ở đây. Không khí cũng không có trong lành như ở đây. Quang Minh Giáo Hội, cách Phao Phao Thôn có chút xa, dắt xe ngựa không biết bao giờ mới có thể đến. Lâm Phàm vì mải chiếu cố trông nom Khả Lam chưa bao giờ có được thời gian thảnh thơi như vậy. Nhiều ngày sau, Lâm Phàm phá vỡ hư không, muốn trực tiếp rời đi. Chờ đến khi gặp hoàn cảnh mỹ hảo thì lại đứng lại ngắm nghía một chút. Không lâu sau hắn phát hiện dường như có vấn đề. Ở bên dưới mặt đất hình như có ai đó từ trên hư không chậm rãi hạ xuống. Này, Tiểu Bằng Hữu sao vậy? Lâm Phàm đi đến trước mặt cô bé kia, phát hiện cô bé đã hôn mê. Thời tiết nóng nực làm cho thân thể cô bé cũng đang nóng rực. Thủy Nguyên Tố, tới đây nào. Đầu ngón tay của Lâm Phàm ngưng tụ một thủy cầu, sau đó liền mở miệng cô bé ra. Thủy cầu từ từ chảy vào bên trong. Ánh sáng màu trắng bao trùm lên thân thể của cô bé. Một chút sau, cô bé tỉnh lại, bờ môi khô khốc được nước bổ sung cũng dần dần trở nên căng mịn. Xin cảm ơn, là người đã cứu tôi. Ở đúng vậy đó, ta đi ngang qua đây, thấy người đang nằm ở đây. Tại sao ngươi lại ở một mình vậy? Người nhà ngươi đâu? Là tôi đi tìm nguồn nước. Không nghĩ tới, ở đây lại là nơi khô cạn như vậy. Hắn ở Phao Phao Thôn, cái gì cũng có rất đầy đủ, thật tốt. Từ xa có mấy thân ảnh đi tới, đều là đám trẻ của một thôn trang. Trong đó, còn có cả người lớn, chính là cha mẹ của nàng, nhìn tìm thấy con gái mất tích. Bọn họ liền vui mừng. Trở về trong thôn. Xin mời uống nước. Cha mẹ của đứa bé bưng tới chén nước. Lâm Phàm nhìn chén nước đục ngầu, giống như là lẫn bùn đất. Nước không sạch, uống rất dễ sinh bệnh. Cha mẹ của đứa bé nhìn thấy vấn đề này có chút xấu hổ, cúi đầu không nói. Đây đã là số nước ít ỏi mà họ có được. Lâm Phàm mỉm cười cầm chén nước uống cạn. Ây à, vừa rồi ta rất khát, bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Thời điểm tiến vào trong thôn, Lâm Phàm phát hiện hoa màu xung quanh đều đã chết héo. Rõ ràng là bọn họ đang thiếu nước lắm. Vì không muốn để cho đối phương buồn, hắn vẫn cứ uống nước. Này, nếu như nơi đây không có nước, tại sao các ngươi không rời đi? Ở bên ngoài có rất nhiều nơi tốt hơn mà. Lâm Phàm nói. Trên đường hắn đi tới đây, hắn thấy rất nhiều địa phương phong cảnh tươi đẹp, tài nguyên phong phú. Nếu như có thể sống ở đó thì nhất định sẽ rất vui vẻ. Hải, trước đây không phải như vậy. Mấy tháng trước, mấy hồ nước quanh thôn chẳng hiểu sao khô cạn đó. Sau này, con cái của chúng ta cũng đời đời kiếp kiếp ở đây. Nếu như bây giờ bỏ đi thì biết đi đâu. Làm sao mà gây dựng lại mọi thứ. Nếu như đã gặp chuyện, Lâm Phàm không thể ngồi im. Được rồi, không sao đâu. Ta sẽ giúp các ngươi kiểm tra. Cha mẹ của đứa bé rất kinh ngạc. Yên tâm đi, hồ nước sẽ có nước lại đó. Sau đó, Lâm Phàm phất tay, đi thẳng về hướng hồ nước. Hắn muốn tìm lên trên ngọn nguồn xem ra sao. Thôn dân cũng lập tức vây tới. Bọn họ thiếu nguồn nước đã rất mệt mỏi, bây giờ thấy người ngoài xuất hiện, không biết đối phương đang làm gì. Sau khi hỏi thăm mới biết là đối phương muốn giải quyết vấn đề nguồn nước cho bọn họ. Đứa bé được Lâm Phàm cứu, nhìn bóng lưng của hắn mà hô to. Thúc thúc, con tin người. Trong mắt của đứa bé lập lòe ánh sáng. Mặc dù không biết Thúc Thúc là ai, nhưng quả nhiên nụ cười của Thúc Thúc làm cho bọn trẻ cảm giác rất tin tưởng. Hồ nước rất rộng, tìm vẫn chưa đến đầu nguồn. Bộ pháp của Lâm Phàm dần nhanh lên, hóa thành một đạo lưu quang. Rất nhanh hắn dừng lại. Rốt cục, hắn biết vì sao nguồn nước lại bị dứt. Cách đó không xa có một ngọn núi lửa đang phun trào. Dung nham chảy đến, chặn lại nguồn nước. Ờ, thì ra là vậy đó. Lâm Phàm suy nghĩ, cuối cùng nghĩ ra biện pháp. Thời điểm hắn chuẩn bị hành động thì một tiếng kêu truyền tới. Là một con phượng hoàng rực lửa từ phương xa bay đến. Đứng ở trên miệng núi lửa, giống như đây là nhà của nó vậy. Lâm Phàm chuẩn bị động thủ, liền dừng lại, muốn trò chuyện với con chim này một chút. Uầy, xin chào. Bất tử phượng hoàng chưa bao giờ coi nhân loại trong mắt, thế nhưng âm thanh chuyển đến tai, làm cho nó chú ý. Nó vùng cánh bay tới. Nhân loại, ngươi tìm ta sao? Bất tử phượng hoàng nghi ngờ nhìn đối phương, trong lòng rất hiếu kỳ. Không biết đây là ai lại dám can đảm xuất hiện trước mặt của nó. Không biết đây là địa bàn của bất tử phượng hoàng hay sao chứ? Ờ, đúng vậy đó. Ta muốn hỏi thăm, ngươi vẫn ở đây hay sao? Lâm Phàm hỏi. Bất tử phượng hoàng ngẩng đầu cao ngạo. Nhân loại, mau rời khỏi địa bàn của ta. Nguồn nước bị ngươi ngăn cản đó. Có rất nhiều người sinh sống nhờ nguồn nước này. Ta có thể cảm nhận được nơi này không phải nhà của ngươi. Ai... Mùi của ngươi lưu lại đây cũng không có nồng đậm. Nghe được đối phương nói, bất tử phượng hoàng tò mò. Gia hỏa này biết đây lại không phải là nhà mình. Đúng vậy. Thỉnh thoảng nó đến đây tắm rửa. Mặc kệ là núi lửa như thế nào, chỉ cần nó đến sẽ kích hoạt núi lửa, phun ra dung nham để cho nó hưởng. Âm thanh của bất tử phượng hoàng lạnh lùng. Nhân loại nhỏ bé hèn mọn, người dám ngăn cản bất tử phượng hoàng vĩ đại sao? Nguồn nước ở đây bị dung nham ngăn cản thì ngươi có cách gì? Lâm Phàm nhìn đối phương, cảm giác như là đối phương không muốn thỏa hiệp. Hắn lắc đầu, không có quản nhiều. Hắn cảm nhận được nguyên tố trong thiên địa phiêu phù, không cần bất kỳ chú ngữ gì. Cầm thủy nguyên tố trong tay, thi triển ra thủy hệ ma pháp. Ma pháp đóng băng. Một cỗ lạnh lẽo đến cực hạn tỏa ra. Vừa rồi bất tử phượng hoàng càn rỡ, cảm nhận được ma lực đáng sợ này thì bị dọa cho kinh hãi, liền vỗ cánh bay lên trời. Cỗ ma lực kia cực kỳ đáng sợ, còn có cảm giác lạnh đến thấu xương thấu thịt. Hơi lạnh ấy tuyệt đối có thể dập tắt ngọn lửa trên người nó. Vào lúc này, băng phong nóng bỏng, dung nham đang lan tràn, bị đóng băng, biến thành những bức tượng băng lóng lánh. Lâm Phàm đi đến chỗ nguồn nước, nhẹ nhàng chạm vào mặt đất, xoạt một tiếng, mặt đất vỡ nát. Nguồn nước sôi trào, phun thẳng ra trở lại thành một dòng sông. Hắn nhìn qua bất tử phượng hoàng. Hay à, bộ dáng này của ngươi, thật sự là có lẽ thịt chả ngon gì. Sau đó biến mất. Bất tử phượng hoàng bị Lâm Phàm làm cho run rẩy, kinh hãi. Đây không phải là đùa. Với sức mạnh này thì đối phương hoàn toàn có thể giết nó. Nó nhìn qua núi lửa, suy nghĩ một hồi, rồi vỗ cánh. Ở trước mặt xuất hiện một trận văn. Một đoàn hỏa diễm gào thét, hung hăng phun thẳng vào tảng băng. Chỉ nghe một tiếng đùng một cái. Núi lửa băng chẳng hề biến hóa, thậm chí tảng băng còn không hề có vết rạn nứt nào. Nhìn thấy cảnh này, nội tâm của nó khiếp sợ. Nó không thể tin nổi, nó quá hoảng sợ. Còn mẹ nói chứ, có lẽ ta đi chỗ khác tắm vậy. Lúc nãy, bất tử phượng hoàng còn nghe rõ, nhân loại kia còn lẩm bẩm, cái gì mà ăn không ngon bằng gà quay. Nghĩ đến không rét mà run. Nếu như bất tử phượng hoàng biết, thôn dân của Phao Phao thôn đã ăn qua không biết bao nhiêu thịt con rồng Lâm Phàm mang về, thì có lẽ bây giờ nó sẽ cong đít mà bỏ chạy. Sau một hồi, dòng nước từ từ chảy về cái hồ ở trong thôn. Thôn dân hoan hô, quả nhiên là có nước. Một tháng sau, tại Phao Phao thôn. Này, đã trở về rồi, Lâm Phàm đã về rồi. Thôn dân nhìn thấy Lâm Phàm liền chen lấn lên. Khả Lam là cô bé thông minh nhất, được đi học ở kinh đô trong thôn của bọn họ. Thấy Lâm Phàm một mình trở về, mọi người trong lòng rất kích động. Này, Khả Lam đã trúng tuyển, sau này học ở đó đó. Các thôn dân đều rất vui vẻ. Ta biết ngay mà, con bé Khả Lam rất thông minh mà. Chương 605, một năm sau. Về đến nhà ở thôn Trang, hoàn cảnh rất quen thuộc, chỉ là thiếu một bóng dáng. Cuộc sống vẫn tiếp tục như mọi ngày, vừa mới bắt đầu thì cũng có chút bỡ ngỡ. Mỗi lần ngày tỉnh dậy, việc đầu tiên là làm bữa sáng cho Khả Lam, nhưng sau đó mới nhớ ra là cô bé đã đi học xa nhà. Những năm gần đây, kỹ thuật rèn sắt của Lâm Phàm đã nâng lên rất cao. Tuế nguyệt cứ trôi qua, một năm qua đi. Lâm Phàm vẫn như những buổi sáng thường ngày, mở cửa ra, nhìn tình cảnh trước mắt có chút kinh ngạc. Bầu trời hôm nay tuyết trắng, bông tuyết bay lập lờ trên mặt đất. Này, thật đẹp đó. Sau đó, Lâm Phàm lại làm công việc quen thuộc mỗi ngày. Buổi chiều có âm thanh truyền đến. Ở trong thôn Trang có thôn dân kinh hô, dường như xảy ra sự tình náo nhiệt. Trong lúc bất chợt, có một âm thanh mà Lâm Phàm vẫn thường mong nhớ. Ba ba! Nghe được âm thanh này, Lâm Phàm run lên ngẩng đầu. Một thiếu nữ dắt xe ngựa tới. Nụ cười rất sáng lạng, Khả Lam chạy như bay nhào vào, ôm chầm lấy ba ba. Đã rời khỏi thôn Trang một thời gian, Khả Lam rất nhớ quê hương và cha mình. Mỗi một ngày cô bé đều nỗ lực tu luyện, là hy vọng khi trở về có thể cho ba ba thấy là cô bé đã cố gắng vô cùng. Lâm Phàm nhẹ nhàng gỡ những bông tuyết đang dính trên tóc của cô bé. Về nhà là tốt rồi. Thôn dân xung quanh từ từ vây tới. Là con gái nhà Lâm Phàm từ Vương Đô trở về, muốn xem một năm qua Khả Lam đã có thay đổi gì. Bọn họ phát hiện quả nhiên thay đổi thật lớn, cảm giác như đã thành thục hơn rất nhiều. Ba ba, chờ một chút. Khả Lam đi đến trước xe ngựa. Là con mang quà từ Vương Đô về cho mọi người đây. Cảm ơn mọi người từ trước tới giờ đã chiếu cố. Nghe được có quà, thôn dân đều rất vui vẻ. Nếu như lúc trước Khả Lam nghe mọi người khen, khẳng định sẽ ngượng ngùng cúi đầu, thế nhưng bây giờ trên mặt nàng nụ cười càng thêm sáng lạn. Bởi vì nàng nghĩ muốn để cho tất cả các thôn dân biết là ta còn có một người cha, đó chính là hạnh phúc của ta. Sau khi chia quà xong, các thôn dân đều rời đi. Con gái nhà người ta trở về để cho cha con hàn gắn. Ở trong nhà, cha, đây là đồ vật con mua về cho người, một lát nữa người thử xem. Khả Lam mở gói hàng, ở bên trong là một bộ quần áo mới tinh, làm rất tinh tế. Người ở trong thôn ăn mặc đều rất tầm thường. Lâm Phàm mỉm cười. Không tệ, hẳn là rất đẹp mắt đó. Người thử đi, con chọn rất lâu mới thấy cái này đẹp nhất đó. Được thôi. Thật sự Lâm Phàm cũng không phải là người để quá để ý đến ăn mặc. Rất nhanh. Này, thật là đẹp. Mơ ước lớn nhất của Khả Lam là để cho cha sống một đời vui vẻ. Bởi vậy, nàng vẫn luôn luôn cố gắng hoàn thành mộng ước. Quần áo con gái mua cho thì mặc phải nhất định là rất đẹp rồi. Khả Lam thấy cha vui vẻ, tâm tình cũng rất tốt. Cho dù là Vương Đô cách quê nhà xa xôi, nàng vẫn muốn về thăm cha. Một năm không gặp, nàng cảm giác cha nàng dường như già đi rất nhiều. Lâm Phàm thật ra cũng không duy trì dung mạo như trước đây, mà liền thả lỏng để cho thân thể từ từ già đi giống như mọi người vậy. Sau đó, Lâm Phàm đi chuẩn bị đồ ăn cho Khả Lam, muốn chuẩn bị cho Khả Lam một bữa thật thịnh soạn. Màn đêm buông xuống, hai cha con ngồi trước bàn ăn, nghe Khả Lam kể lại quá trình học tập. Cha, con ở học viện có ba người bạn rất tốt, các nàng đều là những người có bối cảnh rất giàu có. Lúc đầu con tưởng là họ sẽ xem thường con, nhưng quả thật họ là người tốt đó. Bây giờ con đã là một ma kiếm sĩ, là rất lợi hại đó. Con cùng với ba người kia kết thành một đội, bình thường ra ngoài lịch luyện, tăng cường năng lực chiến đấu. cũng là nhận một vài nhiệm vụ để kiếm thêm đó. Ây à, không tệ. Nhưng mà phải chú ý an toàn đó. Đừng có quá cố. Lâm Phàm rất yên tâm vì sự an toàn của Khả Lam. Những đồ trang sức hắn chế tạo có thể bảo vệ nàng, không để cho nàng bị nguy hiểm. Những thứ trang sức kia, cho dù gặp nguy cơ Khả Lam không ngăn cản được, nó mới bạo phát. Nếu như Khả Lam bị thương, hắn sẽ rất đau lòng. Nhưng hiện tại, sau khi tiêu diệt Hắc Ám Chi Thần, hắn sẽ phải rời đi. Vì muốn để cho Khả Lam trưởng thành, hắn bắt buộc để cho cô bé phải mài giũa. Con biết rồi. Sau đó, bỗng nhiên Khả Lam thần bí nói, cha, con biểu diễn cho người xem. Ờ được. Khả Lam niệm chú ngữ, bàn tay vừa vung lên, một thủy cầu hiện ra. Dưới sự điều khiển của nàng, thủy cầu biến hóa thành hình mũi tên, biến thành băng chùy. Lợi hại không cha? Bây giờ con đã là tam tinh pháp sư đó. Thầy giáo nói thiên phú của con rất tốt, sau này tắm rửa không cần phải đi gánh nước. Ấy là lợi hại vậy sao? Đây là ma pháp ta chưa từng thấy qua. Ấy, con gái của ta thật giỏi, đúng là con gái ta chứ. Được cha khen, Khả Lam rất vui vẻ. Nàng cũng mong nụ cười trên môi cha không bao giờ tắt. Đây là điều nàng hy vọng nhất. Bất quá đừng quá cố gắng, từ từ, học tập không nên nóng vội. Cha, cha đừng lo, thân thể của con rất tốt. Người không biết lục tinh đại biểu cho điều gì đâu. Thực lực của chiến sĩ là từ nhất tinh đến cửu tinh. Sau lục tinh chính là đại chiến sĩ, sau đó là thánh chiến sĩ đó. Đại chiến sĩ cực kỳ lợi hại, thánh chiến sĩ thì càng thêm đáng sợ đó. Khả Lam nói, trong mắt lập lòe ánh sáng. Nàng giống như là học sinh tiểu học được 10 điểm vậy, muốn về khoe với cha mẹ. Ây, thật lợi hại. Về sau Khả Lam khẳng định cũng sẽ lợi hại như thánh chiến sĩ phải không? Nhất định là như vậy. Con sẽ không làm cho cha thất vọng đâu. Này, vậy ở học viện ăn tiêu thế nào? Là đủ ăn đủ tiêu đó. Khả Lam không nói. Kỳ thật cũng không đủ tiêu. Sau khi tiến vào học viện, nàng mới biết có cần quá nhiều thứ phục vụ cho việc tu luyện, mà ma kiếm sĩ như nàng thì tiêu xài lại càng lớn. Binh khí tốt, khôi giáp tốt đều cần rất nhiều tiền. Nàng kết đội cùng với 3 tỷ muội đi lịch luyện kiếm kim tệ, coi như cũng có thể miễn cưỡng qua ngày. Huống hồ nàng biết cha nàng ở thôn trang sinh hoạt cũng rất vất vả. Nàng chỉ muốn cha nàng được hưởng phúc, cho nên cũng không có đòi tiền. Này, có thể về quê được bao nhiêu đã lâu vậy? Cha, khả năng không được lâu đâu, 10 ngày là con phải đi đó. Nghe lời cha nói, Khả Lam cúi đầu. Nàng thật sự là muốn cha đến Vương Thành ở với mình. Nhưng nàng vẫn nhớ tính cách của cha. Trong lòng nghĩ, cha muốn thấy mình không ngừng cố gắng để trở thành sự kiêu ngạo của người. Thế nhưng chắc chắn một điều, cha sẽ không đi cùng mình đến Vương Đô. Nếu như vậy sẽ trở thành gánh nặng của mình. Nàng biết, cha nàng luôn thể hiện vui vẻ. Thế nhưng, ở sau lưng, cha nàng vẫn cứ âm thầm cố gắng để cho nàng có cuộc sống tốt nhất. Đang ăn cơm, Khả Lam đã âm thầm thề trong lòng nhất định phải cố gắng. Sau này có thể là chống đỡ một phương, địa vị phải thật cao để cho cha được hưởng phúc. Ban đêm, Lâm Phàm quay về phòng mình, suy nghĩ Khả Lam đi về mua nhiều đồ như vậy, nhất định là phải tốn rất nhiều tiền. Ở Vương Đô, chi phí quá nhiều thì sẽ rất vất vả. Nghĩ như vậy, hắn liền bước vào trong hư không. Trong chốc lát, hắn xuất hiện ở Quang Minh Giáo Hội. Giáo Hoàng đang chuẩn bị mặc đồ đi ngủ, chui vào trong chăn cùng với một em gái. Lúc này cảm nhận có một luồng khí lạnh thổi đến. Dường như có thứ gì đó kinh khủng xuất hiện đằng sau lưng lão. Này, Búc, đã ngủ chưa? Giáo Hoàng vừa nghe thấy âm thanh đấy thì run lên bần bật. Con mẹ nó. Giáo Hoàng suýt nữa đã gào lên. Lần sau có thể đến đánh tiếng trước được hay không? Búc, tôi có chuyện muốn nhờ ông đây. Có chuyện hả? Từ từ đi vào đây rồi nói. Lão quay lại, kéo chăn che đi em gái đang nằm ở trong chăn, rồi sau đó quay ra nhìn Lâm Phàm cười cười. Tập 128. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.